Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 314. Góc truyện audio.com. Chương 314. Cô nói thật đi. Nếu mẹ biết con cãi nhau với người khác, mẹ chắc chắn sẽ rất tức giận đó. Nếu con còn nói xấu cậu, cậu sẽ đánh mông con. Ôn Mạc Ngôn cố ý giương tay đánh nhẹ một cái. Không nghĩ tới cô một giây liền thay mặt. Cậu ơi, cậu thật sự nỡ lòng sao? Con biết là cậu thương con nhất. Đánh vào người con, cậu sẽ đau ở trên người cậu có đúng không? Hứa Trúc Linh nghe được những lời này. Trừng to hai mắt, lời này sao lại quen thuộc như vậy? Cô cảm nhận được một tầm mắt sắc bén. Cô nhìn về phía Cố Thành Trung. Anh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt quyến rũ, cô có chút ngượng ngùng. Không dám nhìn vào ánh mắt đó nữa. Hai, con biết con đã chọc cậu tức giận. Nếu trong lòng cậu không thoải mái, thì cậu có thể đánh con thêm một cái đi. Cô rất tự giác bĩu mông. Cậu ơi, cậu không nỡ đánh con. Phải không? Cho dù cô con có nói sai, cậu cũng sẽ không so đo với cô con phải không ạ? Ôn Mạc Ngôn bất đắc dĩ đỡ chán. Cô, cậu không còn lời nào để nói nữa rồi. Lời nói đều bị con nói hết rồi. Cậu còn nói cái gì nữa chứ? Cậu có thể nói không đánh đòn con nha. Được rồi, không đánh. Con biết cậu luôn tốt với con nhất. Cố từ trên sofa nhảy vào lòng Ôn Mạc Ngôn. Có chút kích động, Ôn Mạc Ngôn trong nháy mắt ném mũ bảo hiểm vứt giáp. Thương tiếc ôm cố, dù sao cũng là cháu gái ruột của mình. Mặt mày còn có thể nhìn ra dấu vết huyết thống liên quan của bọn họ. Xem xong, không có ý định cảm khái hai câu. Cố Thành Trung đi lên, một tay ôm Hứa Trúc Linh. À, em cảm thấy cô nói đúng đó. Sao lại nỡ đánh đây? Cô đáng yêu như vậy có đúng không? Còn em thì sao? Em cũng rất đáng yêu nha. Anh cũng không đành lòng đánh em có phải hay không? Chỉ biết nói lệch ý với anh. Cố Thành Trung tức giận vỗ mông cô một cái. Rất đàn hồi. Cảm giác rất tốt. Nếu không phải có người ở đây, anh sợ là phải đánh thêm hai cái nữa. Buổi trưa ăn cơm xong nghỉ ngơi, Ôn Mạc Ngôn nhịn không được hỏi Hứa Trúc Linh chuyện về Bạch Minh Châu. Hứa Trúc Linh nghe nói có một chiếc xe Việt dã đến đón Bạch Minh Châu đi ăn cơm, thì nghĩ đến người quân nhân tên Lý Hải Long kia. Minh Châu nếu đã hứa đi ăn cơm, vậy hai người này xem như đã yêu nhau rồi sao? Bọn họ là nhờ xem mắt mới quen biết đó. Chính là lần trước ở nhà hàng gặp em. Vậy bọn họ không phải mới quen biết trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày thôi sao? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Ôn Mạc Ngôn rất kinh ngạc. Cậu ấy còn cho rằng người trong miệng Bạch Minh Châu chính là người đàn ông đón cô ăn cơm. Nhưng bây giờ xem ra hiển nhiên không phải. Bạch Minh Châu đã có người thích. Vậy vì sao cô ta còn phải đi xem mắt? Hơn nữa còn đáp ứng phát triển tình cảm thêm một bước nữa chứ. Suy nghĩ của phụ nữ, chẳng lẽ đều quỷ dị như vậy sao? Hứa Trúc Linh thấy cậu ấy suy nghĩ đến xuất thần. Nhịn không được hỏi, em làm sao thế? Vậy chị có biết, cô ấy có còn thích ai nữa không? Cái này, Hứa Trúc Linh muốn nói lại thôi. Cũng không thể nói Bạch Minh Châu thích anh trai của mình chứ. Dù sao cũng là việc riêng tư của người ta. Cô cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cô chỉ có thể lắc đầu. Cái này, em cũng không biết. Vậy được rồi. Hôm nay em xin nghỉ phép để tới đây. Cuối tuần kéo dài thêm hai ngày sẽ không đến thăm cô bé cố được. Em muốn về sớm trở về. Còn một dự án trong tay còn chưa hoàn thành. Vậy em trên đường đi cẩn thận một chút. Chị và Minh Châu là hàng xóm cũng là đồng nghiệp. Nhờ em chiếu cố cô ấy nhiều hơn một chút. Em sẽ. Ôn Mạc Ngôn ôm cố một chút. Nói lời tạm biệt với cô bé. Rồi xoay người rời đi. Trong phòng một nhà ba người. Rất nhàn nhã xem. Heo Peppa. Cố Thành Trung không hiểu. Một hình ảnh động phẳng như vậy. Làm thế nào lại bán chạy nhất? Vì sao cố lại thích xem như vậy? Rõ ràng ở nước ngoài cũng không biết bộ phim hoạt hình trong nước này mà ta. Mà Hứa Trúc Linh dĩ nhiên cũng xem theo thấy rất hứng thú. Vốn trong nhà chỉ có Hứa Trúc Linh. Anh lo lắng nhất chính là làm ba. Bây giờ trong nhà còn có thêm một cô bé. Anh là một người ba có tâm tư rất mỏng manh dễ vỡ. Đây không phải là một gia đình ba người. Đây là một ba hai con gái. Cố Thành Trung tuy rằng không ngừng tẩy não mình. Hứa Trúc Linh là vợ của mình. Anh chỉ là sủng ái cô thành con gái mình mà thôi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô và cố chơi đùa cùng nhau. Mà anh ở bên cạnh không xen vô được lời nào. Trong nháy mắt cảm thấy mình lớn tuổi rồi. Khoảng cách thế hệ xa rất nghiêm trọng. Để có được sự gần gũi hơn về ngôn ngữ chung. Anh không đã đi đến công ty. Nhưng là vì để xem. Heo Peppa. Trông rất hay hay sao? Rất hay nha. Anh không nghĩ Peppa rất đáng yêu sao? Em không nghĩ nhân vật đó rất phẳng sao? Cổ Thành Trung nói ra sự thật. Chỉ là phim hoạt hình mà thôi. Có cần phải thực tế như vậy không? Nhìn tốt là được rồi. Ba cố, mẹ Trúc Linh, cô vốn đang xem rất nghiêm túc. Đột nhiên gọi bọn họ. Khi nào ba mẹ sinh cho con một em trai hay một em gái vậy à? Em trai. Em gái. Hứa Trúc Linh thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi mình. Hai gò má cô trong nháy mắt đỏ bừng. Cũng không dám nhìn Cổ Thành Trung. Nhưng cô có thể cảm nhận được. Ánh mắt nóng bỏng đang dừng lại trên người cô. Như có như không. Không thể rời đi. Ánh mắt của anh rất hung hăng. Khiến cô không có chỗ ẩn nấp. Rõ ràng ăn mặc rất kín kẽ. Lại đột nhiên sinh ra cảm giác bất an. Tại sao đột nhiên hỏi điều này? Cố Thành Trung thanh âm trầm thấp khàn khàn. Giống như một khúc dạ khúc nặng nề. Mang theo vài phần thần bí. Mẹ nói mẹ không thể cho con thêm em trai và em gái. Cậu thì đừng nói là vợ. Bạn gái cũng không có. Càng không thể. Con chỉ có thể trông cậy vào ba cố thôi. Ba cố lợi hại nhất. Lấy được vợ nữa. So với cậu lợi hại hơn nhiều lắm. Vậy cố con thích em trai. Hay là em gái. Tất cả con đều thích hết ạ. Có em gái con có thể chải bím tóc cho em. Có em trai con sẽ kể chuyện cho em. Cố nghiêm túc suy nghĩ một chút. Từng chữ nói. Nhưng là, không biết đến khi nào mới có. Còn sớm, Hứa Trúc Linh xấu hổ nói. Thanh âm đều run rẩy. Cô liếc mắt nhìn Cố Thành Trung. Ánh mắt anh thâm thúy. Cô lập tức liền rơi vào trong con ngươi sâu yên tĩnh kia. Không cách nào thoát ra. Hơi thở của cô hơi hơi bất ổn. Anh nắm chặt tay cô. Dùng sức như vậy, giống như sợ cô chạy đi. Có nay, con xem tivi gì nhé. Ba và mẹ gì thường luôn mót chút sức khóng. Cước a, đúc a, mẹ Trúc Linh mau gì. Có Thành Trung rúng ráy. Trúc tiệp óm húa Trúc Linh lén. Xoay ngô oi chó ve phong. Có bi ném lén ruông. Ngá rén có phán choáng váng. Con chua tinh táo lai. Chén ngói liên bi phú bói thán hình nóng bóng. Khó có đờ lay gióng. Nu hón nóng bóng. Giống như mua bao roi xoóng. Sam chi ém cánh mói cua có. Song giói. Lúa cháy giói. Có chóng gió khóng nói. Giống như mót chi ép thuyền pháng trong biến sáu tùy y ré anh nám trong tay. Trong khóng khí đều nóng đu ẩm hoi thọ ái mua ói tinh mé. Thoi gian tung phút tiêu minh giấy chói gua. Giói mói hoi sung gió. Gió mé ngoa. Có thó hóng hóc. Hai mát mé y nhìn anh. Anh phát điến vì cái gì vậy? Mưa sinh con vói em. Nhung em lai quá nhỏ. Cho nén mua ôn giói bói thường mót chút. Bói mát của anh sáu thám. Giấy mát có ánh sáng của mau cha noi lén. Dòng tu u ám nay. Bén trong phán chi yêu bóng hình nho nhó của chính mình. Vậy, nhi yêu gió có rú hay chúa? Có ngoòng ngú ơ nói. Khóng rú. Có bao nhi yêu giấy thì làm sao rú rước? Cách chương.